Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mím chặt môi, vô cảm nói, anh sẽ không bỏ qua cho hắn ta đâu. Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho im về nhà trước đã. Anh bôi thuốc cho em. Bạch Thái Vi ngoan ngoãn đi theo tôi, nhưng lại cười hì hì nói. Không cần đâu anh, em tự báo thù của mình, anh đừng bận tâm. Em còn sẽ giúp anh báo thù luôn. Anh ơi, Giang Vũ Vi bây giờ đang ở đâu? Cô ta đã đưa anh đi đâu vậy? Cô ta ngất rồi, đang ở bệnh viện. Bạch Thái Vi ngạc nhiên ra mặt. Cô ta thật sự có bệnh à? Nhìn trông bình thường mà. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện của Giang Vũ Vi, chỉ nhắc qua loa rồi cùng Bạch Thái Vi quay về biệt thự. Tôi bôi thuốc đơn giản cho cô bé một chút. Ngay sau đó sai người đi điều tra chỗ ở của Trần Dật Nhiên. Trong túi có hàng chục triệu tiền thù lao, thuê người làm việc đương nhiên không tiếc, hơn nữa hiệu suất lại cực cao. Tôi và Bạch Thái Vi vừa ăn cơm xong, đã tra ra được tung tích của Trần Dật Nhiên. Hắn ta đang cãi nhau một trận lớn với Mạnh Tử Ân, lúc này đang lang thang bên ngoài. Ánh mắt tôi lạnh lẽo, đừng cúp điện thoại, tát hắn 10 cái. Rõ, người ở đầu dây bên kia làm theo. Giọng nói của Trần Dật Nhiên vừa hoảng sợ lại vừa cố tỏ ra bình tĩnh truyền đến từ điện thoại. Giọng hắn ta the thé chói tai, khác hẳn vẻ ôn hòa nhã nhặn trước đây. Các người là ai? Muốn làm gì? Bây giờ là thời đại camera giám sát, khắp nơi đều có camera. Tôi cảnh cáo các người, đừng làm loạn, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Á, tôi nhấn nút loa ngoài, đứng trên ban công rộng rãi, lắng nghe tiếng tát tay giòn giã. Cùng tiếng khóc nấc nghẹn không kìm được của Trần Dật Nhiên. Thưa ngài, 10 cây tát đã xong. Tôi cúi thấp mắt, nhìn màn đêm lạnh lẽo, trầm biếm nói. Trần Dật Nhiên, cậu dám động vào em gái tôi sẽ trả lại gấp 10. Cú đấm hôm qua chỉ là món khai vị, chuyện hôm nay coi như chúng ta hủy nhau. Sau này cậu còn dám làm càn trước mặt tôi vẫn sẽ trả lại gấp 10, tuyệt đối không nương tay. Trần Dật Nhiên giận dữ nói, Diệp Thu, cậu điên rồi, dám cho người đánh tôi. Cậu còn có ý thức pháp luật không hả? Đừng tưởng là công tử nhà giàu thì giỏi lắm. Nếu tôi có bề gì, Tổng Giám Đốc Giang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Tin chứ, thì sao? Tôi nói với giọng thờ ơ, ngay cả Giang Vũ Vi tôi còn đánh thẳng tay được. Nói gì đến cậu? Giang Vũ Vi thích cậu nên che chở cậu. Cậu hình như thích Mạnh Tử Nhân, nhưng khi gặp chuyện không tìm bạn gái mình giúp mà chỉ tìm Giang Vũ Vi ra mặt. Cậu cũng không đơn thuần lương thiện như vẻ bề ngoài, ngược lại còn rất tinh danh. Càng ngẫm nghĩ kỹ, Trần Dật Nhiên phải ra nước ngoài, đứng sau là sự tài trợ hào phóng của Giang Vũ Vi. Thoạt nhìn, có vẻ như Giang Vũ Vi đang trải đường cho cuộc đời anh ta, nhưng suy nghĩ ngược lại, đây chẳng phải cũng là kết quả của sự lựa chọn tinh vi của Trần Dật Nhiên hay sao? Anh ta thừa biết, Giang Vũ Vi hơn hẳn bạn gái mình cả trăm lần, hiểu cách lợi dụng những người có quyền thế để trải đường. Chỉ có điều, tên này trong xương cốt lại toát ra vẻ kiêu ngạo khó hiểu, thà chết cũng không chịu thừa nhận là nhờ ơn Giang Vũ Vi, cứ khăng khăng nói là tự mình nỗ lực mà có. Một mặt khinh thường người có tiền, một mặt lại thèm khát quyền thế của họ. Trần Dật Nhiên liên tục cười lạnh, tôi chưa bao giờ nói mình là trai tốt gái ngoan, cuộc đời tôi sắp bị cậu vắt kiệt rồi, lương thiện có ăn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thu. Trước đây tôi không hiểu sự tốt đẹp của Tổng Giám Đốc Giang, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi, cô ấy ưu tú đến mức nào, đáng để một người đàn ông yêu thương đến mức nào. Cách chương.